Kế hoạch giải cứu nam phụ, chương 23 tính toán, gocchuyenaudio.com. An Nặc sau khi thực hiện được quỷ kế, trong lòng rất vui sướng, cùng binh lính lai xe chào hỏi xong lại quay về phía Phó Quốc Hoa làm mặt quỷ. Cô luôn thích yêu cầu Phó Quốc Hoa chủ động thân mật với mình, bởi vì cách này có thể thúc đẩy nhanh chóng tình cảm của hai người, giúp tình cảm này có thể nhanh nở hoa kết trái. Nhưng cô cũng là người biết phải trái, biết chọn thời điểm thích hợp để đưa ra yêu cầu với anh, để khiến anh nhất định thỏa mãn yêu cầu của cô. Lúc nào không nên như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm, sẽ không cố tình gây sự khiến anh chán ghét mình. Giống như hôm nay, hai người chuẩn bị xa nhau rồi, nếu cứ để cho Phó Quốc Hoa đi như vậy cô nhất định sẽ cảm thấy có chút không xa rời được, vì về sau sẽ không thể mỗi ngày gặp mặt nữa. Không biết trong lòng của anh cảm thấy như thế nào? Dương Thanh Mỹ thấy hai người giữa chốn đông người mà thân mật không coi ai ra gì, cô thật muốn nói móc hai người một câu. Chỉ là cô lại có chút tức giận, Phó Quốc Hoa lại bị cô gái nhỏ kia sỏ mũi dẫn đi. Trước kia Phó Quốc Hoa đừng nói ở trước chỗ đông người có hành động thân mật như vậy, ngay cả hai người lên giường động tác của hắn cũng rất quy củ, không có một chút triền miên hưởng thụ, hắn chỉ trầm lặng lặp lại các động tác vận động. GT, cách chương.